Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 644, liên tiếp phá trận. Ngạch, đây là cái gì phòng ngự thủ đoạn? Thế mà khiến cái này lợi kiếm trực tiếp dừng lại. Bồng lai những đệ tử kia nhịn không được kinh. Ngạc nói, đây là phong thuộc tính phong chi chấn động áo nghĩa. Chúng ta vốn cho là cái này phong chi chấn động chỉ có thể dùng để công kích. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có thể dùng để phòng ngự. Trong đám người một cái thánh nhân đỉnh, phong cấp bậc tu vi đệ tử mở miệng nói ra. Kim Bằng cũng là nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên thì là cười khẽ. Đối với phong ba động lĩnh ngộ, hắn xác thực muốn so phong chi thiết cát càng thêm cường hãn. Trước đó hắn liền suy nghĩ qua, đã phong lực chấn động có thể tiến hành công kích, vậy tại sao không thể trải qua đi phòng ngự? Cho nên rất nhanh, hắn liền lợi dụng phong ba động chấn động sáng tạo ra phong ba động hình thành phong tường. Loại này dựa vào phong lực chấn động hình thành phong tường, có cực kỳ cường đại phòng ngự tác dụng. Tự Niên cho một chiêu này mệnh danh là phong chi thủ hộ. Tương lai theo Tử Niên đối với phong ba động lĩnh ngộ điệp ra, cái này phong chi thủ hộ cũng sẽ càng mạnh. Ông, giờ phút này chút lưỡi dao uy lực công kích còn chưa đủ lấy công phá phong chi thủ hộ. Cho nên Tử Niên mảy may cũng không nhận những này lợi kiếm ảnh hưởng. Lúc này tăng lớn cường độ, muốn rút ra cái này kim sắc cự kiếm, cương khí phun trào. Tự nhiên lực lượng trực tiếp hội tụ trên cánh tay cơ bắp cùng gân xanh toàn bộ hở ra. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, mà tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng phía dưới, kia nặng như núi lớn kim sắc cự kiếm thế mà bị rung chuyển, bắt đầu từng giờ từng phút bị rút ra. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tử Niên thế mà thật dung chuyển cái này kim sắc cự kiếm. Chẳng lẽ hắn thật muốn rút ra cái này cự kiếm hay sao? Ông, ngay tại lúc Tử Niên dung chuyển cái này cự kiếm thời điểm, bốn phía những cái kia lợi kiếm liền trực tiếp chịu ảnh hưởng. Siêu siêu siêu, lập tức mấy chục chuôi lợi kiếm cùng nhau hướng về Tử Niên mãnh liệt bắn mà tới. Mà lại những này lợi kiếm dâng lên động kim sắc quang mang. Những ánh sáng này bên trên tán phát lấy ba động khủng bố. Cái này mấy chục đạo lợi kiếm uy lực rất rõ ràng muốn so vừa rồi những công kích kia mà đến lợi kiếm uy lực phải lớn hơn nhiều. Ha ha, ta cũng không tin ngươi cái này phá phong tường còn có thể ngăn cản những này lợi kiếm công kích. Kim Bằng cười ha ha nói. Bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu, đều là cảm thấy Kim Bằng nói lời là đúng. Lạc Băng thì là nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Tử Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem kia mãnh liệt bắn mà đến lợi kiếm, một cỗ cường đại phong lực phun trào mà ra. Ông, Tử Niên bàn tay đột nhiên vỗ, lập tức một cỗ cường đại phong thuộc tính chi lực liền tại Tử Niên trước mặt đột nhiên phun trào mà ra. Oanh, kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung, những cái kia mãnh liệt bắn mà đến lợi kiếm thế mà tại cái này Tử Niên một trưởng này phía dưới toàn bộ bị bắn ra. Thật mạnh một trưởng, khó trách một trưởng này có thể chấn vỡ Kim Bằng sư huynh bất bại kim thân. Đúng vậy a, một trường này ẩn chứa uy lực đủ để so sánh lục tinh chiến đế. Bốn phía bồng lai đệ tử nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Đều là bị Tử Niên một trường này cho kinh diễm đến. Không thể không nói, Tử Niên một trường này uy lực xác thực rất mạnh. Không sai, Tử Niên một trường này chính là vận dụng nhất trọng phong ba động. Toàn lực thi triển. Làm sao có thể ngay cả những này lợi kiếm đều không chặn được tới. Xem ra nhất định phải một cỗ làm khí. Nếu không càng về sau, những này lợi kiếm uy lực công kích càng mạnh. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. cái này Chu Tà kiếm trận thế nhưng là có thể chém giết Tử Phủ trở xuống hết thảy cao thủ cường đại thủ đoạn công kích. Loại này kiếm trận đến cuối cùng, tự nhiên cũng không có khả năng chống đỡ được, cho nên ở trong đó nhất định có đặc thù huyền bí chỗ. Ông, tự nhiên co rút lấy kim sắc cự kiếm, nhưng là tự nhiên lại có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo cự kiếm. Cho nên tự nhiên mới có thể như thế phí sức. Giờ phút này tự nhiên đã đem cự kiếm rút ra 1/3. Bốn phía lợi kiếm lần nữa bị dẫn động, lần này những này lợi kiếm khoảng chừng hơn 200 mai. Mỗi một mai lợi kiếm dâng lên động kim quang đều càng thêm kinh khủng. Tử Niên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được cái này lợi kiếm phía trên ẩn chứa cường đại uy năng. Cỗ này uy năng để Tử Niên cũng có một chút tim đập nhanh cảm giác. Tử Niên biết những này lợi kiếm nếu là rơi xuống, chỉ sợ thật sự có thể uy hiếp được hắn. Thật là khủng khiếp ba động, mãnh liệt như vậy ba động. Cái này Tử Niên sợ là nếu không gánh được đi. Đúng vậy a, cái này ba động thực sự quá mạnh, mà lại hơn 200 mai lợi kiếm. Lít nhà lít nhít, làm sao ngăn cản, ngoặc kép, bốn phía đám người nhịn không được thở dài nói. Đối với Tử Niên cũng càng thêm không coi trọng, Kim Bằng thì là cười lạnh, trước đó hắn bị đánh mặt, hắn cũng không tin lần này, cái này Tử Niên còn có thể chống đỡ được kiếm này trận công kích. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, những cái kia lợi kiếm rốt cục hướng về Tử Niên mãnh liệt bắn mà tới. Ông, Tử Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, lập tức ở chung quanh hắn xuất hiện lít nha lít nhít phong nhận. Những này phong nhận số lượng thế mà cũng không dưới hơn 200. Mỗi một đạo phong nhận phía trên đều tản ra một cỗ ba động khủng bố. Bốn phía mọi người thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Tử Niên lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra nhiều như vậy phong nhận. Cái này sao có thể? Hắn bất quá mới nhất tinh chiến đế, tại sao có thể có như thế hùng hậu linh khí? Tử Niên nhưng không có để ý tới đám người kinh ngạc. Ống gây áo vung lên, những cái kia phong nhận liền cùng nhau mãnh liệt bắn mà ra. Rầm rầm rầm, kia hơn 200 phong nhận trực tiếp cùng kia hơn 200 chuôi lợi kiếm trực tiếp đánh vào nhau. Phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Những cái kia lợi kiếm tại Tử Niên phong nhận công kích phía dưới đều bị bắn ra, nhao nhao tản mát ở phía xa. Thật đỡ được, bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên thì là lộ ra một nụ cười khổ, một chiêu này cơ hồ lãng phí hết hắn trong đan điền hơn phân nửa linh khí. Giờ phút này đan điền đã bắt đầu xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Cho nên vừa rồi ngăn lại một kích này cũng không phải là không có đại giới. Kim Bằng thấy cảnh này, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Cái này Tử Niên thế mà lần nữa đỡ được cái này Chu Tà lợi kiếm công kích. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta cũng không tin ngươi có thể cản đến cuối cùng. Kim Bằng trong lòng hừ lạnh. Cái này Chu Tà kiếm trận càng đi về phía sau, uy lực càng là kinh khủng. Hắn căn bản không tin tưởng cái này Tử Niên thật sự có thể đoạt lấy kiếm này trận. Ông, giờ phút này kiếm trận đã bị rút ra hơn phân nửa. May mắn Tử Niên là linh thể song tu, nếu không một bên rút kiếm, một bên ngăn cản kiếm này trận công kích, bình thường chiến đế cường giả căn bản là không có cách làm được. Tử Niên có thể lợi dụng linh khí ngăn cản công kích, lợi dụng cương khí đi rút kiếm, điểm này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ để Tử Niên ra đầu tê dại ba động truyền đến. Chỉ gặp những cái kia lơ lửng lợi kiếm toàn bộ hiện ra một cỗ kinh khủng kim sắc quang mang ba động. Tại kim sắc quang mang này ba động bên trên, có một cỗ uy lực cực kỳ mạnh, những này lợi kiếm số lượng không hạ 600 nói,